Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, ta thích cái này lão đầu hói. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lão đầu hói Leonard là chui không tới cửa ăn trong đầu dĩ nhiên. Không biết cửa ăn bây giờ trong đầu là ý niệm gì. Nếu là biết bảo đảm phóng chân tử liền lách người. Vừa chạy còn vừa muốn thê lương kêu cứu mạng các loại. Lúc này Leonard chính là vui vẻ từ trong túi móc ra một cái nhỏ trong suốt chai. Sau đó từ bên trong đổ ra hai viên cỏ chết đưa tới cửa ăn trước mặt. Ngươi xem cái này hai viên cỏ chết có cái gì bất đồng. Ngoặc kép, cư ăn vừa thấy không sai biệt lắm kiểu cỏ chết. Một cái hơi lớn hơn một chút, một cái hơi điểm nhỏ. Trong đó lớn chính là cư ăn không gian cỏ chết. Tiểu nhân chính là bây giờ bên trong mục trường cỏ nuôi súc vật cỏ chết. Dĩ nhiên ngoài miệng là không thể nói. Không sai biệt lắm mà. Chỉ là một lớn một chút, một cái ít một chút mà thôi. Nên cái gì hiếm lạ, một viên trái trên cây còn có lớn có nhỏ, một vùng bãi cỏ chết dĩ nhiên cũng là lớn nhỏ không đều liền. Cư An làm bộ như mặt đầy không thèm để ý diễn cảm. Không giống nhau, hoàn toàn không giống nhau. Ta ở mục trường vòng vo mấy ngày nay liền phát hiện đến gần mương bên kia cỏ nuôi súc vật tốt nhất. Liền cố ý tỉ mỉ quan sát. Sau đó ta liền phát hiện cây mây và dây leo cùng loại cỏ này tử. Vốn là ta cũng là ngươi như vậy ý tưởng. Lấy được rồi phòng thí nghiệm một kiểm tra. Phát hiện bên ngoài chết đi cỏ vỏ lại là hơn 200 năm trước. Nói cách khác cái này lớn một chút cỏ chết đã có 200 năm. Lấy được tin tức này mấy người chúng ta thật là không tin mình ánh mắt. Đáng tiếc bên trong cỏ loại đã chết. Đầu tiên nhìn thấy cây mây và dây leo ta cảm thấy nơi nào gặp qua. Nhưng là vừa không nhớ nổi. Cuối cùng có một ngày ở trên giường nằm mơ ngược lại là nằm mơ thấy. Một bản liên quan tới ấn đệ An ghi lại thấy. Ta đi lật một chút quả nhiên bên trong vẽ cây mây và dây leo cùng bên trong mục trường cây mây và dây leo vô cùng tương tự. Em gái ngươi còn nằm mơ nghĩ tới. Thật mơ hồ. Cùng cư ăn nghe xong nguyên lai lão đầu hói Leonard suy đoán là theo người anh điên có liên quan. Đó chính là không người anh em gì tử chuyện. Xem ra cũng không cần phải diệt khẩu. Làm hại anh mới vừa rồi cẩn thận nhảy loạn. Trong nội tâm là thứ nhất lần giết người làm quấn quýt một sấp hồ đồ. Nếu không gian báo động giải trừ. Cư ăn ngược lại là đối với lão đầu hói Leonard suy đoán cảm thấy hứng thú. Liền mang theo ác thú vị muốn nghe một chút cái lão gia hỏa này làm sao kéo sau đó làm sao tự tròn. Nói nó, liền đối với Leonard nói. Xem nơi này hoang vu đất hoang. Chúng ta hay là trở về đến mục trường trong phòng từ từ trò chuyện. Người thấy thế nào? Ngoặc kép, Leonard gật đầu một cái. Cũng tốt, dù sao cái vấn đề này không phải tạm thời có thể giải thích hiểu. Đối với không hiểu lắm phải ấn đệ An lịch sử người mà nói còn thật không dễ dàng hiểu những thứ này. Cư An nghe được Leonard như thế nói liền run một cái dây cương trong tay. Đi theo Leonard sóng vai mà cưỡi. Dọc theo con đường này Cư An liền thuận miệng hỏi tới Leonard bây giờ ở Louistown sinh hoạt tình. Chẳng, bây giờ ở Louistown sinh hoạt như thế nào? Nếu ngươi đã hiểu rõ liền những thứ này. Chỉ sợ cũng phải về trung tâm chăm sóc huấn luyện liền đi. Leonard lắc đầu một cái nói. Mặc dù lớn gửi tình huống ta là hiểu rõ. Cũng hớt ra đầu mối. Nhưng là làm sao bồi thực loại này loại mới cỏ nuôi súc vật còn không có hiểu rõ. Ta nghe qua Thomas giới thiệu qua ngươi tình huống. Không quá rõ loại mới cỏ nuôi súc vật đối với khắp cả ngành chăn nuôi gia súc tầm quan trọng. Nếu như ta có thể thành công bồi dưỡng ra loại này cỏ nuôi súc vật, để cho phần lớn cỏ nuôi súc vật đều dùng loại này loại mới cỏ nuôi súc vật mà nói. Như vậy có thể giúp mục trường tiết kiệm một khoản tiền lớn. Bây giờ dê bò giá vốn cách ít nhất phải hạ xuống một nửa. Chính ngươi mục trường chính ngươi biết, bây giờ chi tiêu chỉ sợ sẽ là công nhân nhân tạo chi phí. Những thứ khác mục trường đâu còn muốn mua yến mạch. Bắp cái gì tự nuôi, thậm chí là đầy đủ chăn thả, gia súc, bên trong mục trường mặt những thứ này đều không có thể thiếu hơn nữa đều có cơ hội bắp cùng yến. Mạch, chi phí quá cao. Đáng tiếc là ta thí nghiệm mấy lần đều không thành công để cho mục trường cỏ nuôi súc vật nảy mầm. Luôn là mất cái gì đồ tựa như. Ta bây giờ đang ghi chép mục trường khí hậu. Ngoặc kép. À, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị một năm bốn mùa đều ở chỗ này hiểu rõ làm sao khiến cho cỏ chết nảy mầm? Cự An kỳ quái hỏi. Trong lòng nhưng đắc ý suy nghĩ. Anh đây biết làm sao khiến cho cỏ chết nảy mầm. Nhưng là anh chính là không nói cho ngươi. Thật ra thì cho dù là nói cho Leonard cái này khoa học gia phỏng đoán người ta cũng không tin. Cái gì nước một tưới. Lập tức nảy mầm sau đó mấy giây lớn lên đại cỏ. Phỏng đoán Leonard nhất định sẽ khinh thường nhìn hắn đi theo một câu kiệt tác Trung Quốc Internet. Dùng tiếng nói. CMN. Người nói cái này không khoa học. Điều kiện tiên quyết là Leonard biết những lời này. Đơn giản nhất chính là mang Leonard vào không gian nhìn một chút. Bất quá nói như vậy nói không chừng có lệnh xem. Mất mạng nói. Giống như Mặc Tử con trai vậy liếc nhìn liền ngủm. Ta còn muốn ở Louistown ở thêm không biết bao lâu. Cho đến ta hiểu rõ làm sao mới có thể khiến cho nơi này cỏ nuôi súc vật lần nữa ở một địa phương. Khác lớn lên, Leonard ngẩng đầu một cái nói. Đúng rồi ngươi hai cái trợ thủ đâu? Ngày hôm nay tại sao không có đi theo ngươi cùng nhau? Cự An liếc nhìn bốn phía hỏi. Leonard cười một cái. Ta không phải là không thông chuyện thật ngoan cố. Người tuổi trẻ cùng chúng ta những ông già này bất đồng. Dù sao phải cùng bạn bè trai gái cái gì ở một đoạn thời gian. Ta thả hai bọn họ thiên giả. Bọn họ hồi trường học đi. Qua mấy ngày mới có thể trở lại tiếp tục chúng ta nghiên cứu. Cự An nghe được Leonard cái này lão đầu hói lời này. Ngược lại là đối với lão ngốc tử ấn tượng hơi đổi cái nhìn hạ. Cái này còn có thể cân nhắc đến học sinh cảm thụ cũng coi là không tệ. Không giống mình một cái bạn học chung thời đại học đọc cái nghiên cứu sinh cùng làm nô tài tựa như. Hiện tại quốc nội thật là nhiều nghiên cứu sinh kêu đạo sư không muốn đạo sư. Gọi ông chủ, cả ngày chính là giúp ông chủ đi làm. Cùng mình ra tới làm không nhiều lắm khác biệt. Chỉ bất quá mấy năm sau có thể lăn lộn tấm văn bằng mà thôi. Suy nghĩ thêm một chút. CMN, lần này cái này lão đầu hói còn muốn ở mục trường có nán lại. Tiếp lại thay lão ngốc tử khó chịu. Tên này nước không gian hiệu năng ngươi nếu có thể hiểu rõ. Vậy hàng năm giải Nobel phần thưởng cũng đừng phân cái gì vật lý à hóa học à các loại. Trực tiếp một cổ não nhi phát cho một mình ngươi người thôi. Liền hòa bình phần thưởng cũng cho ngươi. Đến lúc đó đầy đủ trái đất tất cả đều mỗi ngày ăn thịt. Mỗi ngày ăn uống no đủ ai đánh ỉ vào đi à? Nhìn xem đầu đầy trong đất biển tóc lão đầu. Trong lòng thầm nói phỏng đoán ngươi nghiên cứu đến kiểu đuôi sam nhỏ cũng không hiểu làm sao mới. Có thể làm cho cỏ nuôi súc vật nảy mầm. Sau đó làm sao xem đầu này cũng châm không dậy nổi một cái đuôi sam nhỏ. Hai người cứ như vậy vừa tán gẫu trước một bên cưỡi ngựa liền trở về mục trường trước mặt gian nhà. Ở bên trong chuồng ngựa tháo xuống yên ngựa. Đem hai con ngựa đuổi vào bầy ngựa bên trong ăn cỏ. Lần này hai người mới kết bạn vào phòng. Để cho Leonard lão đầu làm được trên ghế salon. Cự An cho hai người rót ly cà phê. Uống cà phê liền bắt đầu nghe lão đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu liền mình suy đoán. Đầu tiên ta phải hỏi một chút. An, người mua cái này mục trường cỏ cùng cây mây và dây leo liền đã có đi. Cự An dĩ nhiên nếu gật đầu. Trừ gật đầu còn có thể làm gì? Ta mới vừa mua lại thì có. Thật ra thì ta cũng là mới vừa liên tưởng đến. Sớm nhất thời điểm ta là từ một cái nghiên cứu ấn đệ An văn hóa giáo sư nơi đó lấy được một quyển sách, phía trên giới thiệu cổ xưa ấn đệ An bộ lạc các loại nguyên thủy sùng bái. Phía trên giới thiệu một cái ấn đệ An bộ lạc sùng bái một loại cây mây và dây leo. Bọn họ thánh địa chính là ở nơi này cây mây và dây leo địa phương sinh trưởng. Dĩ nhiên còn có một loại đặc thù cỏ. Mỗi lần tham gia bộ lạc tôn giáo hoạt động bọn họ thì sẽ ăn đặc thù cỏ tới lọc sạch mình thân thể và linh hồn. Dĩ nhiên, phía sau chính là chỗ này Tây Bộ mở toang ra thác thời đại. Các người da trắng xua đuổi tàn sát người Anh điêng, đồng thời cũng phá xấu xa bọn họ cái gọi là thần vật. một cái đã tham gia tàn sát thực vật học ra liền thấy bị chặt xuống cái loại đó cây mây và dây leo. Cho tới bây giờ chưa từng thấy một loại thực vật. Hắn rất tò mò liền đem nó vẽ xuống. Đi theo liền bắt đầu nghiên cứu loại này cây mây và dây leo. Từ một tên tù binh trong miệng vị này thực vật học ra cũng biết loại này cây mây và dây leo là cái. Bộ lạc này đồ đằng. Đè vị kia ấn đệ an tù binh mà nói. Đó chính là cái này bộ lạc miệng truyền miệng bọn họ tiếp đãi một người đến từ thiên đường đất. Phạm sai lầm bị chúng thần xua đuổi người. Người này nói qua hắn bay qua trắng xóa núi tuyết mới đi tới nơi này đi theo hắn rất nhiều người. Đều chết ở trên đường. Vị này người dạy cái bộ lạc này tổ tiên rất nhiều thứ. Ví dụ như lấy lửa cái gì. Trước khi chết đem một cái đựng đầy bùn đất túi giao cho cái bộ lạc này tổ tiên. Những thứ này người anh điên đem người này hỏa táng sau đó đem đất bùn vẩy vào hắn phần mộ chung. Quanh, không bao lâu liền dài ra một mảnh cỏ xanh cùng cây mây và dây leo. Cái bộ lạc này người liền cho rằng là vị thần hành động liền đem chỗ này thành tựu thần chọn đất. Leonard nhấp một hớp cà phê nói. Cứ ăn nhíu mày một cái. Ta nghe ý ngươi là nói loại này cây mây và dây leo là từ bên ngoài thiên đường đất tới. Ngoặc kép, truyền thuyết lâu đời mà thôi. Không có chuyện gì thực căn cứ, Leonard cười giải thích tiếp tục nói. Mới vừa rồi ta chính là giải thích một chút cái này cây mây và dây leo lai lịch mà thôi. Ta nhìn đồ hình ở trên tương đối giống như nhưng là cái đó người anh điên bộ lạc vào sáng sớm tây. Bộ mở toang ra thác thời điểm bị giết sạch. Cũng không tìm được người quen biết chứng thật. Nói xong liền đem một bản in ra giấy đưa cho Cư An. Cư An một xem phía trên vẽ một bụi cây mây và dây leo hình dáng ngươi đừng nói cùng bên trong mục. Trường còn thật có chút tương tự. Bất quá lá cây một cái vòng tròn điểm một cái hơi bầu dục mà thôi. Xem tranh này dáng vẻ. Cái này cái gọi là thực vật học gia hội họa tiêu chuẩn cũng so Cư An cao không được nhiều thiếu. Bất quá Cư An lại muốn hạ. Như thế vừa thấy há chẳng phải là trên thế giới tất cả cây mây và dây leo cũng tương đối tương tự. Đều là một cây gậy mang một cái lá cây. Người không phải nói cây mây và dây leo đã bị chém đứt sao? Vậy còn có liên hệ gì? Cư An quơ quơ đầu hỏi. Leonard cười một tiếng nói. Cây mây và dây leo là bị chém đứt. Nói không chừng cây mây và dây leo cây vẫn là ở à. Hơn nữa cỏ chết cũng vẫn còn ở. Nói không chừng cái đó bộ lạc đất đai ở nơi này cái mục trường trong. Cây mây và dây leo phần gốc gặp khí trời thích hợp lúc này mới lại lần nữa nảy mầm trưởng thành. Đã có thích hợp khí hậu cây mây và dây leo bắt đầu lần nữa sinh trưởng. Như vậy còn sống cỏ chết dĩ nhiên cũng biết lần nữa sinh trưởng. Dĩ nhiên chết cỏ chết liền lưu lại bị ta tìm được. Lúc này mới có ngươi bên trong mục trường cây mây và dây leo cùng đặc biệt cỏ nuôi súc vật. Trở lên chính là ta lấy được tài liệu đại khái suy tính một chút suy nghĩ chắc là loại chuyện này. Cư An sau khi nghe, lập tức hướng Leonard đưa ra ngón tay cái khích lệ nói. Thật là lợi hại, bằng vào một cái giấy nhỏ mảnh cùng một ít hơi ghi lại ngươi là có thể suy tính ra nhiều như vậy đồ. Lợi hại à, trong lòng nhưng oán thầm. CMN ngươi còn có thể ở kéo mơ hồ điểm không? Cái này trong không gian đồ cũng đều là chúng ta viêm hoàng lão tổ tông trên đất dáng dấp. Đến ngươi nơi này là được ấn đệ an đồ. Cái này để cho Cư An loại này mang theo người đàn ông vạm vỡ chủ nghĩa tình tiết người có chút quấn. Quýt, nhưng là còn không có pháp nói rõ. Suy đi nghĩ lại, cùng một suy nghĩ ra liền trong đó chỗ tốt. Sau đó lập tức trong đầu một hồi mừng rỡ. Sau đó hung hãn vỗ một cái bắp đùi mình. Lớn tiếng nói một câu trung văn. CMN, ta thích cái này lão đầu hói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo HTTP. TRUYENCV.com/SIEU-CAP-DAO-BÁO- Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.